Vạn Dạ Chi Chủ, chương 768, hai cái vương triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp trở về chốn cũ, một đường có thần cái chăm sóc, tự nhiên cũng không có vấn đề gì lớn. Ninh Minh cái ngẫu nhiên đã nhận ra có đạo khó có thể miêu tả ánh mắt đến hắc ám ở chỗ sâu trong. Quét hạ chính mình, rốt cục, nguyên tinh xuất hiện ở chính mình tầm mắt chính giữa. Đã đến, Ninh Giao nhẹ nhàng một câu. Ninh Minh hít một hơi thật sâu, sau đó tự lôi kéo Hiên Viên Hoàng hàng lâm tại cái này khỏa cổ xưa trên tinh cầu. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, cái này khỏa trên tinh cầu, lãnh thổ quốc gia cực lớn, cỏ cây phong phú, hồ nước cực lớn, dãy núi nối thành một mảnh, khắp nơi đều sinh cơ bừng bừng. Chúng ta cái này trở về hả? Hiên Viên Hoàng rơi trên mặt đất, cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng. Ninh Minh cười khẽ xuống. Có Giao Giao tại, đừng nói những cái kia cấm kỵ cùng không rõ, coi như là Thái Dương Tinh Chi Chủ cũng làm theo có thể bị trấn áp. Bên cạnh, Ninh Giao tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt không biểu tình, hắn chỉ yên lặng địa nhìn xem cái này phiến có chút quen thuộc phong cảnh. Cũng không vì Ninh Minh hoa ngôn xảo ngữ mà động tâm. Tại đây hẳn là Nam Cương, thuộc về Đại Chu Vương triều cảnh nội. Ninh Minh triển khai thần thức, trong nháy mắt tràn lan dương hơn vạn dặm, sau đó lộ ra hiểu ý tiêu ý, rất tốt. Tại đây mảnh thổ địa lên, chính mình cảm nhận được nồng đậm sinh lợi. Chúng sinh có lẽ sinh hoạt được rất không tồi, cũng không có cái gì thiên tai nhân họa, người không cần phải lo lắng. Ninh Giao bỗng nhiên mở miệng, Đại Chu Vương triều một mực có ta. Lời này lại để cho Hiên Viên Hoàng nháy dưới con mắt, nội tâm hâm mộ. Cái này là thần cái che chở vương triều, chỉ cần Tử Vi Tinh Chi Chủ không có gì bất ngờ xảy ra, Đại Chu Vương triều tự vĩnh viễn cũng không có khả năng sụp đổ. Tự là trong vũ trụ tựa hồ còn có một tòa khác cùng là Tử Vi Tinh chiếu dọi xuống cơ thị vương triều. Tiểu Phượng Hoàng, nếu không ngươi về trước Bắc Nguyên một chuyến, ta có lẽ muốn tại Đại Chu Vương triều đãi trong chốc lát. Đúng lúc này, Ninh Minh nói với Hiên Viên Hoàng. À hát, tốt, Hiên Viên Hoàng gật đầu. Lại nói, người nhớ rõ trước khi đi, nhất định phải tới tìm ta. Không cho phép đi một mình, đem ta ở tại chỗ này. Ninh Minh tức cười, sau đó bật cười. Mình không phải là nhớ rõ Tiểu Phượng Hoàng trước kia rất lưu luyến gia đình đấy sao? Đợi cho Hiên Viên Hoàng sau khi rời đi, tại đây trong lúc nhất thời rất yên tĩnh, ấm áp ánh mặt trời chiếu vào Ninh Minh cùng Ninh Giao trên người, như là vải lên một tầng vàng rực, lẫn nhau da thịt đều rất sáng long lanh, tìm không xuất ra một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, hơn nữa còn có được một loại giống nhau khí chất, siêu phàm xuất thế. Giao Giao, bỗng nhiên, Ninh Minh hoán âm thanh. Ừ, lúc này đây. Ninh Giao nhẹ nhàng mà gật đầu. Chúng ta đi thôi. Ninh Minh khóe miệng hơi câu, sau đó cất bước ra đi. Bên người đi theo một cái cùng hắn giống nhau áo trắng thiếu nữ, giống như là một đôi bình thường huynh muội. Có thể là chuyện cần làm nhiều lắm, muốn gặp người nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, Ninh Minh cũng không biết suy nghĩ nên như thế nào bắt đầu. Hắn cái cùng Ninh Giao sóng vai mà đi. Ninh Minh cũng không có trực tiếp bay đi thần đều. Ninh Giao cũng không có mở miệng nói cái gì. Hai người đi bộ hành tẩu tại Nam Cương. Đi qua núi lớn Giang Hà. Vượt qua cây cải dầu hoa đua nở Bình Nguyên. Vượt qua đêm tối cùng ban ngày. Cuối cùng nhất đi vào một tòa thành trì trung. Thoáng cái, trong cuộc sống khói lửa khí tự đập vào mặt. Quảng cáo, đây là một tòa không biết tên tiểu thành. Rộng lớn đá xanh đường đi, hối hả người đi đường, ngựa xe như nước, bán băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Rồi, vừa lớn lại ngọt, mau đến xem, Hà Tây Châu Hạ Đông công tử, tân tác giả một bài thơ từ, thật có thể nói là tài văn chương nổi bật, vừa mới bước vào nội thành. Ninh Minh thì có loại luân hồi cả đời cảm giác, cái này tòa thành trì ở bên trong. Tu sĩ không có mấy người, chính mình trong tầm mắt tất cả đều là phàm phu tục tử, cùng phía trước đủ loại tạo thành phân biệt rõ ràng khác nhau. Hồng trần đường, Ninh Minh bỗng nhiên sinh ra một loại cảm ngộ. Ngài thôn trưởng thành Phật trước, Tựu Hồng Trần luyện tâm qua. Ta nếu thật bước lên con đường kia, phải chăng cũng nên như thế? Giao Giao, ta nhớ được ngươi trước kia rất thích ăn. Muốn mướt quả sao? Sau một khắc, Ninh Minh trong lòng khẽ động, nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ. Ninh Giao thân ở không sai ở giữa, lộ ra không hợp nhau, giống như là rơi phàm trần tinh linh, không thuộc về cái này tràng cảnh. Hơn nữa, bởi vì hắn khuynh quốc khuynh thành tiên tư, qua lại người qua đường tất cả đều bị hắn hấp dẫn ở ánh mắt. Thậm chí có nhiều cái người thiếu chút nữa tựu đánh lên lập tức xe. Chúng ta trực tiếp đi thần đều a, Ninh Giao nói ra. Thanh âm vẫn còn có chút bất đắc dĩ, có chút lãnh đạm, bá, nhưng vào lúc này, Ninh Minh đột nhiên nắm lên Ninh Giao bàn tay nhỏ bé, trực tiếp đi về hướng cái kia bán mướt quả người bán hàng rong. Ninh Giao ngẩn ngơ, vậy cũng người bán hàng rong cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Giao, còn chưa bao giờ thấy qua như thế thiếu nữ xinh đẹp. Thật sự là giật nảy mình, muốn một cái mướt quả. Ninh Minh nói ra, tiếp nhận một chuỗi đỏ rực mướt quả, sau đó đưa cho Ninh Giao. Nhìn xem cái kia mướt quả, Ninh Giao trong lúc nhất thời rất không biết đạo nên như thế nào ứng đối. Một lát sau, Ninh Giao cuối cùng nhất hay là vươn trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Ninh Minh, Ninh Giao cầm cái kia chuỗi đường hồ lô, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng, Ninh Minh chỉ dùng lấy một loại chờ mong ánh mắt nhìn mình. Đang chờ đợi mình mở khẩu nhấm nháp loại người này ở giữa mỹ thực. Ninh Giao trầm mặc, thần sắc trần trờ, sau đó nhẹ nhàng địa liếm lấy một chút. Ăn ngon sao? Ninh Minh lúc này mới cười hỏi. Ninh Giao cũng không mở miệng. Ninh Minh tắc thì lại nhìn về phía cái kia người bán hàng rong. Đang chuẩn bị bỏ tiền. Đột nhiên động tác cứng đờ. Được, chính mình với tư cách thần đạo nhị phẩm cảnh đại tu sĩ, trên người chỗ nào hội mang người bình thường dùng ngân lượng. Vị khách nhân này, có lẽ không đến mức a, người bán hàng rong khác thường nhìn mắt Ninh Minh, lại nhìn về phía Ninh Giao. Đúng lúc này, ồ, vị cô nương này là ai ra thiếu nữ? Phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh nghi thanh âm. Ninh Minh quay đầu nhìn lại, thấy là một cái đang mặc cẩm y thanh niên, bên người còn đi theo mấy cái gã sai vặt, đều là phàm nhân khí tức, xem ra hẳn là quần là áo lượt một loại nhân vật. Cái kia cẩm y thanh niên còn chưa bao giờ thấy qua Ninh Giao như vậy mỹ lệ xuất chúng thiếu nữ. Con mắt lập tức tự phát sáng lên. Ninh Giao ăn lấy mướt quả, da thịt tuyết trắng, cùng đỏ rực mướt quả tôn nhau lên cùng một chỗ, xác thực đáng yêu như là tranh vẽ ở bên trong một màn. Nhà ai thiếu nữ? Ninh Minh có chút nghiền ngẫm, cười nói, tự nhiên là ta Đại Chu Vương Triều. Cẩm y thanh niên trong lúc nhất thời còn không có thưởng thức ra lời này hàm nghĩa, mà đang ở hắn nhìn chằm chằm Ninh Giao lúc, bên cạnh gã sai vặt cũng tại nhìn xem Ninh Minh, ánh mắt dần dần đã xảy ra biến hóa. Cái này, đối với cái này, Ninh Minh cười mà không nói, giống một đầu khẩu Phật tâm xà. Gã sai vặt kia càng phát trong nội tâm sợ hãi, tranh thủ thời gian lôi kéo thiếu gia nhà mình. Thiếu gia, người nhìn kỹ xem, giống như không đúng, ta đây không phải đang nhìn sao? Cẩm y thanh niên chằm chằm vào Ninh Giao, di bất khai mắt, không phải, ta nói là người nam này. Gã sai vặt càng xem Ninh Minh vượt sợ hãi, mồ hôi đầm đìa. Người xem hắn như không giống ta Đại Chu Vương Triều Ninh Điện Hạ. Cái gì Ninh Điện Hạ? Cẩm y thanh niên sững sờ, sau đó ánh mắt chuyển rời đến Ninh Minh trên người, sau đó mạnh mà ngẩn ngơ. Thật sự là Ninh Điện Hạ a hát. Phanh. Sau một khắc, cái này cẩm y thanh niên lại trực tiếp quỳ dạp xuống đất mặt, thân thể đều run trở thành cái sàng. Một màn này hấp dẫn đã đến người qua đường vây xem, rất là khó hiểu, nhưng thời gian dần qua, những cái kia người qua đường ánh mắt tựu đã xảy ra biến hóa. Cuối cùng nhất, rầm ào ào, một tiếng, tất cả đều quỳ sát tại mặt đất, ngay ngắn hướng hô to. Bá, bá, bá, sau đó không lâu, Từng đạo thân người tựa như máy bay chiến đấu giống như gào thét hôm khác khung, dắt bàng bạc tinh thần đại thế, ngày ngắn hướng hàng lâm tại nơi đây. Những này tất cả đều là thiên khu viện tam phẩm cảnh đại năng. Cũng là đương kim cái này phiến thiên không hạ mạnh nhất một đám cự phách. Đối mặt đây hết thảy, Ninh Minh ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, bổn điện hạ theo vũ trụ trở về, trở lại thần đều về sau. Kỳ thật cũng không có gì có thể nhiều lời. 2 năm rồi, 2 năm không có nửa điểm tin tức. Người nếu không trở về, trẫm đều nhanh nghĩ đến ngươi chết rồi. Chỉ có Thái Thượng Hoàng, thấy Ninh Minh sau là vừa khóc lại hô. Ninh Minh dắt díu lấy lão nhân, giờ khóc giờ cười. Ra ra, người yên tâm đi, ta chỗ nào có dễ dàng chết như vậy mất. Đột nhiên, Thái Thượng Hoàng nghĩ tới điều gì? Đúng, người cho trẫm cẩn thận nói. Vũ trụ rốt cuộc là cái gì tình huống? Đợi đến lúc Ninh Minh lại nói đơn giản hết kinh nghiệm của mình về sau. Thái Thượng Hoàng nắm 2 cái nắm đấm. Hô, tốt, tốt, ta Đại Chu Vương triều thiếu niên thiên tử. Rõ ràng có thể trở thành toàn bộ vũ trụ mạnh nhất 10 người trẻ tuổi một trong. Thái Thượng Hoàng cũng không biết tuổi trẻ chí tôn đến cùng ý vị như thế nào. Lại càng không tin tưởng Thái Cổ Tiên Đình cùng Thiên Khu Tinh Chi Chủ. Hắn chỉ biết là, chính mình cái cháu trai rất lợi hại, phi thường lợi hại, coi như là bỏ vào mênh mông trong vũ trụ, làm theo là lộng lẫy nhất tồn tại. Đêm đó, Thái Thượng Hoàng tự tổ chức Hoàng Cung tiệc tối, mời cả triều văn võ cùng với thần đều một ít người lớn vật. Trên yến hội, từng cái người quen đều trình diện rồi. Không khí phi thường náo nhiệt, càng làm cho người động dung chính là Đại Chu Vương triều thần nữ đã ở tràng. Trong đại điện, Ninh Giao ngồi ở Ninh Minh bên cạnh. Toàn bộ hành trình thật biết điều xảo. Bên ngoài nhìn về phía trên chính là một cái thiếu nữ xinh đẹp, nhưng bản chất nhưng lại trong vũ trụ một trí cao thần. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, chẳng biết tại sao, trên tay nàng còn cầm trước khi cái kia chuỗi đường hồ lô. Cảm giác như thế nào đây? Bỗng nhiên, Ninh Giao còn nhẹ âm thanh mở miệng. Cái gì cảm giác như thế nào đây? Ninh Minh kinh ngạc mắt nhìn đối phương. Từ khi Ninh Giao thành thần hậu, cực nhỏ chủ động mở miệng. Ninh Giao vừa ăn lấy cái kia chuỗi đường hồ lô, vừa nói, phú quý về quê lúc, đêm động phòng hoa trúc, đây không phải nhân sinh đắc ý nhất thời điểm sao? Ừ, xác thực rất không tệ. Rất lâu đều không có gặp những này cố nhân. Ninh Minh cười cười. Ninh Giao phút chốc lại nói, vậy ngươi còn ý định phải ly khai sao? Nghe vậy, Ninh Minh nhìn về phía Ninh Giao khuôn mặt. Đối phương như trước tại ăn lấy cái kia mứt quả. Thu thủy giống như đôi mắt. Lông mi giống như là hồ điệp tựa như. Khuôn mặt như gốm sứ giống như trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Ngươi là không nghĩ ta ly khai cái này tòa vũ trụ sao? Ninh Minh đột nhiên mở miệng. Ta khả dĩ cho rằng là ngươi lo lắng ta. Chấm. Ninh Giao không có trả lời, chỉ yên lặng địa ăn lấy cái kia mứt quả. Quảng cáo, Ninh Minh cũng không có hỏi lại xuống dưới. Đợi đến lúc rượu qua 3 tuần về sau, Ninh Minh đứng dậy, hỏi lần này trở về là tối trọng yếu nhất một sự kiện. Giống như là người một nhà sinh mệnh vận mà liều đồ. Về năm đó cái kia khỏa kỵ thần yêu tinh cuối cùng 2 khối mảnh vỡ. Liều thượng cuối cùng mà liều đồ. Của ta yêu tinh mệnh vận liền đem từ nay về sau nguyên vẹn. Ninh Minh ánh mắt nhấp nháy. Tại triển vọng càng thêm tương lai xa xôi. Cùng lúc đó, ngay tại Ninh Minh cùng Ninh Giao trở lại Đại Chu Vương triều xây dựng tiệc tối thời gian. Vũ trụ một cái khác phiến trong tinh không. Tại đây đồng dạng có một tòa vương triều. Xây dựng thịnh hội càng thêm to lớn. Tác động toàn bộ vũ trụ chú ý lực. Nguyên bản hắc ám sâu không. Giờ phút này làm đẹp lấy từng khỏa tiên hằng thạch, lập lòe sáng lên, tướng tinh sông đều chiếu rọi được huy hoàng một mảnh, giống như là một mảnh dài hẹp quang mang. Giống, càng thêm rung động chính là, 9 đầu chân long ngay ngắn hướng vờn quanh lấy một khỏa bàng bạc đại tinh. Giống như là cửu long hí châu, mỗi một đầu đều là thành niên thời kỳ chân long, là đã vượt qua thần đạo nhất phẩm cảnh thần thú. trong tinh không phóng thích ra vô cùng uy nghiêm, lệnh từng cái đến tìm hiểu người đều sinh lòng kính sợ. Cái này là trong truyền thuyết cơ thị vương triều. Cũng quá khủng bố đi à, quý hiếm vô cùng tiên hằng thạch rõ ràng lấy ra làm đẹp cái này phiến tinh hải. 9 đầu chân long vây quanh cái kia khỏa đế tinh. Dù là cách xa như thế, lão phu đều có chút tim đập nhanh. Khó có thể tưởng tượng, cái kia khỏa đế tinh thượng đến tột cùng có bao nhiêu vị thần đạo đại năng. Giờ phút này, nguyên một đám đến từ tất cả tòa tinh vực sinh linh tất cả đều hội tụ đến tại đây. Phóng nhãn nhìn lại, những người này không khỏi là một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Tất cả thế lực lớn, thành danh nhiều năm cường giả, lớp người già danh túc, kể cả nguyên bản đều chuẩn bị phong bế sơn môn hoa hải đạo cung Hạc chân nhân. Giờ phút này cũng ngàn dặm xa xôi chạy đến, được mời tham gia cơ thị vương triều tổ chức đích thiên hạ thịnh hội. Bởi vậy có thể thấy được, cơ thị vương triều tại đây tòa trong vũ trụ lực ảnh hưởng đến tột cùng đến cỡ nào cực lớn. Để cho nhất người khó có thể tin chính là, mà ngay cả cơ thị vương triều tử địch, tinh minh đều phái vài tên cường giả đến đây tham gia trận này thiên hạ yến hội. Cái này lại để cho rất nhiều lớp người gia tu sĩ trong nội tâm nói thầm. Cơ thị vương triều sẽ không thật muốn dừng lại chiến a. Lần này thiên hạ yến hội, cơ thị vương triều nói là cùng với mọi người trao đổi rất nhiều sự tình. Kể cả chư thần, chiến tranh, tiên đạo, tương lai, mánh lới có thể nói là rất đủ. Khiến cho cùng với Liên Hiệp Quốc hội nghị đỉnh cao đồng dạng. Cơ thị vương triều, đế tinh, một tòa rộng rãi đế cung thiên khuyết ở bên trong. Tại đây bỗng nhiên vang lên một đạo có chứa nghi hoặc thanh âm. Vì sao hay là liên lạc không được Tử Vi Tinh đại nhân? Thiên khuyết chung, Cơ Tiêu đứng lặng tại chính giữa. Buông xuống lấy đầu lâu. Nói, Tử Vi Tinh đại nhân giờ phút này hẳn là có việc tại xử lý. Của ta kêu gọi, Thủy chung đều được không đến bất luận cái gì đáp lại. Hẳn là Tử Vi Tinh đoán được chậm ý đồ. Không muốn lẫn vào nhân gian sự tình. Nhưng đã hắn không có toát ra phản đối thái độ. Vậy hết thầy tiếp tục. Đạo kia tôn quý thanh âm lần nữa vang lên. Thần nông nhất tộc đã tiến nhập đế tinh. Bất quá, Khương Ly cũng không có ở trong đó. Cơ Tiêu bên trái, Cơ Thập Tam Vương, Cơ Thiên Hoành bỗng nhiên nói ra. Chính phía trước đế tòa lần nữa truyền ra đạo kia thanh âm. Không sao, Khương Ly tới hay không cũng không trọng yếu. Chỉ cần thần nông nhất tộc đằng sau đáp ứng quan hệ thông gia là được rồi. Một đạo khác tựa như thần ma giống như thân người. Nói, bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng Cơ Tiêu cùng Khương Ly đính hôn. Một cái là ta Cơ thị vương triều đế tử. Cái khác lại chỉ bất quá là Khương gia thiên chi kiều nữ. Huống chi, đại thế tiến đến. Đây cũng là song phương lựa chọn tốt nhất. Đối với cái này hết thảy, Cơ Tiêu đứng lặng tại đây tòa rộng rãi thiên khuyết chính giữa. Dáng người được tôn quý tử khí chỗ lượn lờ. Nghiễm nhiên đã có một tuổi trẻ đế vương khí tượng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.